Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, tặng giấy. Phái phái, làm gì? Ta cảm thấy, làm tự nhiên chi lâm nhan giá trị đảm đương. Người vẫn là phải chú ý nhiều hơn một chút hình tượng của mình. Nha, tỷ như nói, tỷ như ăn mì thời điểm, tận lực nhã nhặn một điểm. Còn có đây này. Ngay cả nước mì đều muốn uống xong thì cũng thôi đi. Còn muốn liếm bát cái này sẽ có hay không có điểm quá mức? Tiểu Cốc Vũ, thế nào? Ta cảm thấy, ngươi có phải hay không quản được quá rộng? Còn có, lại cho ta sới một bát mì nước đi. Nhiều thả điểm kia cái gì bông hoa? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhanh đi à, cùng lắm thì về sau ta cũng phía dưới cho ngươi ăn. Phốc khụ khụ, khục. Khục uy ngươi làm sao khiến cho a uống miệng mì nước còn có thể hắc ở không có chuyện gì chứ. Ngươi tới tới tới ta cho ngươi vỗ vỗ lưng. Rất nhiều rồi sao? Tạ, không sao. Khục, ta đi cấp ngươi thịnh mì nước. Sau buổi cơm tối, mới tỉnh ngủ hai người xem như triệt để tinh thần. Phái phái chủ động tẩy xong cọ nồi lau bàn. Xong việc về sau chuẩn bị cáo biệt. Lại bị Cam Cốc Vũ gọi lại. Đây là giấy. Phái phái lật qua lật lại đánh giá trên tay cái này mấy tờ trống giấy A4. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ngược lại là so ra thú giấy muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Đáy sắc dã càng sạch sẽ. Bất quá tựa hồ cũng lại càng dễ tổn hại A, nhưng là ngươi không cảm thấy. Dùng loại này cao cấp trang giấy. Sẽ có vẻ người 10 phần cấp cao đại khí cao cấp A. Cam Cốc Vũ cãi chày cãi cối nói. Dùng tiết kiệm chút A. Cái này đồ vật khả tạo giá không ít. Hắc hắc, tặng cho ta mới bắt đầu đau lòng. Chậm chút mà a, phái phái không kịp chờ đợi xuất ra bút mực ngay tại trên giấy vẽ xấu. Hàm hoang đại lục bên trên bút phần lớn đều cùng bút lông ngỗng cùng loại. Nghĩ đến cũng hẳn là đến từ một loại nào đó chim loài ma thú. Mà mực nước nơi phát ra liền nhiều mặt. Thô nhất mực nước không có gì hơn than đen thêm chút đi phụ liệu. Tốt một chút mực nước thì lại đến từ tại các loại ma thú. Bởi vì màu sắc khác nhau tính chất không đồng nhất, xuất xứ cũng không hết giống nhau. Tục truyền đại lục ở bên trên đã từng có người dùng long mật làm mực nước. Viết ra lời rất có lực uy hiếp. Đê dài ma thú không dám tới gần. Vừa lúc bắt đầu, Cam Cốc Vũ còn có chút đau lòng mình thật vất vả tạo ra trang giấy. Liền bị phái phái làm cho hư hỏng như vậy. Nhưng hắn nghĩ lại, giấy không phải liền là dùng để tô tô vẽ vẽ sao? Liền không tiếp tục lên tiếng. Bất quá một lát sau, hắn liền nhìn ra mánh khóe. Phái phái cái này vẽ tranh trình độ, thật đúng là không tầm thường. Rất nhanh, tại Cam Cốc Vũ nhìn soi mói. Một bộ tự nhiên chi lâm toàn cảnh đồ ngay tại phái phái dưới ngòi bút hoàn thành. Không tệ lắm, đại họa sĩ. Cam Cốc Vũ hỗ trợ đem bút tích làm cán. Chậm rãi gật đầu tán nói. Tranh này công. Dã tự trích so ta chênh lệch như vậy một chút. Phái phái nghe được nửa câu đầu. Trong lòng còn mừng khấp khởi. Nhưng Cam Cốc Vũ tiếp xuống nửa câu sau. Tự nhiên là đưa tới nàng vô tình xem thường. Thôi đi. Ta họa công so ngươi chênh lệch. Ngươi đến vẽ một bức ta xem một chút. Nhớ năm đó ca thế nhưng là ta trong đại viện điện đường cấp linh hồn họa tay. Cam Cốc Vũ đâu ra? Đấy địa nói khoác nói. Thần cấp đại tác vài phút hạ bút thành văn. Không tin ngươi nhìn kỹ a. Ca cái này để ngươi cảm thụ dưới. Phái phái thật đúng là bị Cam Cốc Vũ này tấm làm như có thật bộ. Dáng hù dọa, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Chỉ gặp Cam Cốc Vũ cầm lấy một trương giấy trắng. Ào ào ào địa ở giữa không trung lung lay mấy lần. Ba một tiếng đập vào trên bàn. Hét lớn một tiếng. Đại công cáo thành. Phái phái duỗi cổ nhìn lên. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không đến. Cái này. Cái gì đều không có a. Làm sao lại như vậy? Cam Cốc Vũ một mặt kinh ngạc. Tại tấm kia trên tờ giấy trắng chỉ trỏ nói. Bức họa này gọi là chỉ có thông minh nhân tài biết đến thế giới. Cũng chỉ có thông minh người mới có thể thấy được. Người nhìn núi này nước. Xa xa đám mây. Còn có cái này đình đài lầu các. Thật đẹp hình tượng a. Phái phái trầm mặc một hồi, dùng một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn xem Cam Cốc Vũ. Ngươi có chưa nghe nói qua một cái cố sự, gọi là hoàng đế trang bị mới. Cam Cốc Vũ tại chỗ đứng máy, xấu hổ cười nói. A ha ha, nguyên lai hàm hoang đại lục bên trên cũng có cố sự này à, thật đáng tiếc. 8.000 năm trước liền có, mà lại cố sự này còn liền là tự nhiên chi lâm một vị đại tế ti lưu truyền xuống. Phái phái chộp, lấy tay, hướng hắn nhíu mày, tốt a, đụng trên họng súng, Cam Cốc Vũ buông tay đầu hàng, thánh thụ tầng cao nhất, rộng rãi trong hốc cây. Đại tế ti ngay tại thống kê tự nhiên chi lâm bây giờ các trồng lương thực tồn kho. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên, nàng cũng không ngẩng đầu hô, mời đến, một người đẩy mở cửa, đi đến, không đợi người vừa tới lên tiếng. Đại tế ti vẫn tại nhìn xem trên tay văn kiện, lại là cười nói, ta đang chuẩn bị sai người đi đem người gọi tới, thương lượng cái này cái tiến nho định giá công việc. Không nghĩ tới ngươi bản thân liền đến. Có chuyện gì a? Người tới bước chân rõ ràng dừng lại. Lập tức tiếng cười truyền đến. Đại tế ti ngài cũng không ngẩng đầu. Liền biết là ta. Lúc nào ngài cảm giác thuật cũng có thể thuấn phát. Lấy lão thân thực lực. Thuấn phát một cái nhất giai ma pháp cũng không kỳ quái a. Đại tế ti cười ha ha. Buông xuống trong tay văn kiện đứng dậy. Lại là chỉ vào người tới trên chân cặp kia màu xanh quân đội dép lào nói. Bất quá ngươi tiếng bước chân cùng những hài tử khác nhóm khác biệt lớn như vậy. Nghe xong liền biết, chỗ nào cần dựa vào cái gì ma pháp. Cam Cốc Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nhếch lên ngón tay cái cười cười. Vậy ngươi nói trước đi ngươi mục đích của chuyến này a. Đại tế ti đi tới, ra hiệu Cam Cốc Vũ ngồi xuống. Cam Cốc Vũ tướng sớm đã chuẩn bị xong 10 cái giấy A4 đưa cho Đại Tế Ti. Nói ngay vào điểm chính, ta gần nhất được chút đồ chơi nhỏ, liền nghĩ cho ngài cũng đưa chút tới. Không thành kính ý, đây là, Đại Tế Ti tiếp nhận trang giấy. Kinh ngạc nói, nếu như lão thân không nhìn lầm, đây là, trang giấy, liền là cùng vậy bản cổ tịch chất liệu giống nhau trang giấy. Cũng liền ngài biết hàng. Cam Cốc Vũ giang tay ra, ta đưa cho ta mấy vị bằng hữu kia thời điểm, các nàng nhưng không nhận ra cái này đồ vật, ngoại trừ những này còn có, người đạt được rất nhiều. Ở đâu đạt được? Đại tế ti đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng hỏi. Cam Cốc Vũ bị đại tế ti lần này giật nảy mình. Sao? Thế nào? Đại tế ti ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng áy náy cười nói. Lão thân nghĩ biết trang giấy này lai lịch. Lai lịch nha, vẫn là tự nhiên chi mẫu miện hạ ban tặng. Cam Cốc Vũ tiếp tục cầm tự nhiên chi mẫu làm tấm mộc. Đại tế ti trầm mặc một hồi, theo sau nói ra, thôi, vậy ngươi còn có bao nhiêu dạng này trang giấy? Ta chỉ là giống như vậy trống không? Ta lưu lại một chương làm kỷ niệm, dù sao đây là ta tạo. Khụ khụ. Ta lần thứ nhất thu hoạch được dạng này trang giấy. Cam Cốc Vũ kém chút nói lộ ra miệng. Vội vàng đổi giọng nói. Đại tế ti, ngài đối loại này trang giấy cảm thấy rất hứng thú. Ha ha, đại tế ti trầm ngâm trong chốc lát sau mới cười nói. Nếu như lão thân đoán không sai, ngươi hẳn là có thể được càng nhiều dạng này trang giấy a. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn gật đầu nói. Cụ thể số lượng, quyết định bởi tại ma pháp lực bao nhiêu. Đương nhiên, số lượng nhiều, cũng cần thời gian nhất định, đạt được kết quả này. Đại tế ti trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Nàng vung tay lên, một cái Cam Cốc Vũ giống như đã từng quen biết cái dương ra hiện tại trên bàn trà. Nhiều như vậy ma tinh, người có thể vì lão thân cầm ra nhiều ít dạng này trống không trang giấy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.